Thế nhưng Tô Mộc Vũ lại không nghĩ tới, người ta có câu. Tiệc vui chóng tàn, câu này lại có thể ứng nghiệm nhanh đến như vậy, giống như tổ tiên cô từng thiếu nợ ông trời, nên ông ấy không muốn ban hạnh phúc đến cho cô. Hôm nay, mí mắt Tô Mộc Vũ giật giật liên tục nháy không ngừng, khiến cho chiếc chậu gốm trong tay cô nặn mãi không thành hình. Chu Hiểu Đồng như một trận gió, nhanh chóng nắm chặt tay cô, trong mắt có một chút hoảng hốt. Tiểu Vũ, lúc nãy thầy Tô nói bận họp nên không có đến lớp, chị về nhà trước đi. Chu Hiểu Đồng cố gắng cười nói, nhưng sâu bên trong nụ cười lại như đang che giấu điều gì đó. Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhíu chân mày, nói, sao lại đột nhiên như vậy? Chị mang thai, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, nhanh chóng đi về nhà, nếu không em bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh. Chu Hiểu Đồng cố ý phụng phịu nói xong liền nắm tay cô đẩy ra ngoài. Này, Tô Mộc Vũ không biết cô ấy đột nhiên bị cái gì, chưa kịp hỏi đã bị cô ấy kéo ra ngoài cổng trường. Hôm nay chị mệt rồi, phòng triển lãm bên kia em giúp chị xin nghỉ. Nhớ kỹ, trở về nhớ nghỉ ngơi nhiều, tivi hay máy tính đều có sóng không tốt cho phụ nữ mang thai, nhớ không? Chu Hiểu Đồng lo lắng đẩy cô lên xe trước cổng sau trường học. Lúc Tô Mộc Vũ bước lên xe, vô tình nghe mọi người xung quanh bàn tán về mình, giống như đang nói cái gì cô chỉ mơ hồ nghe được mấy từ. Cô ta, phẩy chấm, trên mạng, sau đó cửa xe đã bị đóng, quay ra đằng sau cô thấy Chu Hiểu Đồng vẫy tay, trên mặt cô ấy mang theo sự lo lắng. Mãi cho đến khi bước vào cổng nhà Tô Mộc Vũ vẫn còn kinh ngạc. Chu Hiểu Đồng bình thường rất năng động, nhưng cũng không giống như hôm nay. Rốt cuộc là làm sao vậy? Giống như là muốn khiến cô hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Cô càng nghĩ càng thấy không đúng, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, mở vội máy tính lên. Mở ra, giống như cả cuộc đời cô bị chặt đứt. Khóc chuyện audio.com, thiên đường địa ngục chỉ nằm trên một đường thẳng. Khách chương.